Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôm nay đúng tròn 7 năm. Ngày này 7 năm trước, gia đình Huyền Thư đi chơi, thất lạc ba. Anh em cô tưởng bà về cõi xa xôi không gặp lại. Mẹ cũng mất tích sau đó bao lâu. Thế mà ngày này đoàn viên trong ngậm ngùi, trong đớn đau và trốn chạy kẻ xấu. Mẹ cô nói những câu khiến anh tài xế lắc đầu ngán ngẩm. Phải đến 18 giờ chuyến bay mới cất cánh. Hòa Bình, Hà Nội, mang đến cho cô bao cảm xúc. Cho cô gặp lại người thân, cho nỗi mong về chân lý sớm ngày sáng tỏ. Bầu trời trên cao có muôn vì sao tinh tú, vô tình thấy một ông đổi ngôi, cô chột dạ. Lẽ nào chuyện không may sẽ xảy ra? Cô chỉ mong cho bà, mẹ, anh cùng tất cả mọi người được mạnh khỏe. Qua giông bão sẽ thấy ánh mặt trời. Còn cô, tình yêu giống tựa cơn sóng, đẩy xa bờ, ta lại cách xa nhau. Xa nghìn trùng không bao giờ gặp gỡ, nắng ấm lên rồi cô sẽ bình yên thôi. Chuyến bay hạ cánh an toàn lúc 20 giờ. Sài Gòn về đêm nhộn nhịp, từ Tân Sơn Nhất di chuyển đến khu vực gần nhà cô mất tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ không kẹt xe. Tìm nhà nghỉ nào đó rồi mai tính. Ba cô, ông Vương Nguyên nêu ý kiến. Bác nói phải ạ, Tú Minh đồng thanh. Mọi người không ý kiến chia làm hai phòng. Sáng sớm, Tú Minh dậy thật sớm, rón rén bước ra ngoài trong khi tất cả mọi người đang say giấc nồng. Lúc sau cậu trở lên thì tất cả đã thức giấc. Huyền Thư cùng ông Quốc Vương và bà Loan ngồi mé giường, canh bà Nhã Liên đang ngồi giữa làm thảm. Duy chỉ có Vương Nguyên là chưa dậy. Thấy Tú Minh xách hai tay hai túi đồ ăn, Huyền Thư vội chạy lại đỡ một bên tay cho cậu. Cháu mời mọi người dùng buổi sáng, cậu tươi cười. Bà Loan nhìn qua Huyền Thư như nhắn nhủ. Tìm được chàng trai tốt như vậy thời này hiếm lắm. Cô này tránh ánh mắt của bà, vội ra gõ cửa phòng anh. Hai, dậy đi này. Phía trong Vương Nguyên uể oải, một lúc sau anh mới ra. Tú Minh sắp tô nhựa sẵn cho mọi người, Huyền Thư nói. Cậu cũng ăn luôn đi. Tớ ăn ở dưới rồi, mua cho mọi người đó. Cảm ơn cháu nhé, Quốc Vương. Lúc ấy Vương Nguyên bước vào, miệng vẫn còn ngáp. Mọi người dậy sớm thế ạ? Bà Loan nói. Cậu Minh đây dậy sớm mua đồ ăn lên đây đó. Huyền Thư đế vô. Có ai ngủ nướng như anh đâu chứ? Rồi cô tủm cười, ăn vội phần mình rồi lại đút cho mẹ. Mẹ, ăn một chút đi ạ. Cô ân cần. Không ăn, không ăn. Bà Nhã Liên gạt xuống cháo trên tay cô, vàng tung tóe. Cô kiên trì đút một miếng nữa, bà hất tay cô đi. Tú Minh lại dỗ. Bác ăn đi, chút còn đưa bác đi thăm tụi trẻ. Bà Nhã Liên cười. Thật hả? Rồi bà lấy gối bế trên tay nịnh. Ngoan nào à ơi, chút mẹ về với hai đứa nhé. Rồi bà ngoan ngoãn há miệng cho cậu đút. Mọi người nhìn cậu với cái nhìn nể phục. Dục túi ni lông vào thùng rác, Tú Minh nói. Trước hết mọi người nên đến nhà cháu ở tạm. Anh Vương Nguyên tạt về qua lấy USB, con chip, xem có thông tin gì không. Vậy có phiền gia đình cậu không? Quốc Vương hỏi. Dạ không sao đâu bác, cứ bàn việc con nghĩ không chỗ nào an toàn bằng nhà con. Sau đó cậu quay qua Huyền Thư. Cậu gọi cho Minh Anh tới luôn nhé. Cô gật, mọi người bước xuống trả phòng. Ba, mẹ cô và bà Loan vội bịt mặt để tránh kẻ xấu giỏm ngó báo cáo. Huyền Thư nhắn tin cho Minh Anh vỏn vẹn chỉ một dòng. Tớ nhà Tú Minh, tớ đang trên đường đến đó. Nó nhắn lại ok, cô cất điện thoại bước lên xe ngồi gần mẹ. Vương Nguyên đón một chiếc xe khác, như sực nhớ ra, Huyền Thư ngó đầu ra gọi. Hai, qua rước Minh Anh luôn. Anh gật, bước xuống xe đón một chiếc xe khác. Họ vội vã rời đi như sợ chính có kẻ khác dòm ngó. Nhà của Tú Minh. Tú Minh mở laptop, khởi động nguồn. Vừa lúc Vương Nguyên và Minh Anh bước vào, Minh Anh ngạc nhiên khi thấy bà Nhã Liên. Đây là bác gái sao? Bà Nhã Liên cười hì hì, Minh Anh đỡ mất mấy giây. Kia là bác trai, còn đây là bác gái. Huyền Thư đập vai nó. Gì mà cậu đứng như người chờ chồng vậy? Nó chớp mắt. Tao không mơ chứ. Huyền Thư bẹo má nó la lên. À, rồi, không mơ, đau quá. Nhưng sao bác gái có vẻ không bình thường thế nhỉ? Câu hỏi vô tình của nó khiến Huyền Thư cúi đầu im lặng. Tụi mình lườm nó sắc lạnh, nó phân bua. Ờ, tao hỏi thật mà, phải không bác trai? Rồi nó đứng yên ra điều lỡ lời. Vương Nguyên đưa con chip và một cái USB cho Tú Minh. Anh nói, cậu thử mở xem. Tú Minh gật. Sau đó cậu cho USB vào máy tính. Trong lúc chờ khởi động, cậu nhấp chuột vào bộ nhớ, chỉ lên từng tấm hình. Theo mô tả và nhìn thấy trong bức hình, người bị chết cháy năm đó là Tà Hú Lìn. Mọi người nhìn vào tấm hình, ảnh cũ mờ nhạt. Tù Minh lích tiếp bức hình khác. Còn đây là Trần Danh Độ, nguyên giám đốc công ty Vương Nguyên. Nghĩa là sau bác Quốc Vương và ông Quốc Đăng, vì cổ phần trong công ty của hắn không phải là ít. Nhìn trên màn hình, Huyền Thư Đình Chính. Chú ấy, hôm họp nhượng quyền con có gặp. Tú Minh giọng đều đều. Còn đây là bức hình cuối cùng. Hắn tên Lỗi, trước đây là tài xế lái xe cho Quốc Đăng. Huyền Thư nhíu mày, phải rồi. Người này cô đã gặp ở đâu? Mấy phút thoáng qua cô nhớ ra hôm cùng Vú đến công ty gặp người này ở nhà xe. Cô đứng ở sảnh công ty nhìn ra, chú ấy đang trao đổi vấn đề gì với người đàn ông tên Độ. Và còn lần gặp cuối cùng ở căn nhà xa thành phố, gã bị trói tay. Cô tính nói gì đấy xong lại thôi vì cô sợ có liên quan đến anh. Cô là thế đấy, dù không đến với nhau được nhưng cô không muốn gặp anh bất cứ vấn đề gì, tự cô sẽ tìm hiểu. Cô im lặng nghe Tú Minh nói. Nếu có chút manh mối nào, tìm thằng này, Lỗi, là vấn đề sẽ ra kẻ chủ mưu. Động cơ gây án, mấu chốt hy vọng nằm ở đây. Nói USB. Rồi cậu nhấp vào nhưng tín hiệu không lên. Rồi, chắc có vấn đề rồi. Cậu tháo ra mày mò, tự nói. Để kiểm tra xem sao. Mọi người nín lặng chờ đợi. Phía trong phòng, bà Nhã Liên ngồi im xem truyền hình. Thi thoảng miệng bà lại lẩm bẩm theo nhân vật. Tú Minh thở hắt ra. Chắc chưa phải ngày nên nó chưa hiện lên màn hình. Để sau đi cậu, từng bước một để giải quyết. Huyền Thư nói, đoạn cô hỏi ba. Con nghĩ chắc chắn tất cả bọn họ có liên quan ba. Ông Quốc Vương gật, tuy rằng có chút xôn xao, nếu Nhã Liên tỉnh lại, bà và ông mới hiểu hết ngọn nguồn câu chuyện. Nếu đúng vậy, chẳng lẽ vì tiền mà Quốc Đăng em ông mất nhân tính thế sao? Ông luôn yêu thương nó như một người em thật sự, chẳng bao giờ ông xem nó là con của mẹ hai. Lẽ nào còn điều khuất tất sao? Tất cả đành gác lại, Huyền Thư cùng Tú Minh vội ra chợ, Vương Nguyên trở về nhà chờ bà Vú sang. Cũng quá trưa rồi, mọi người đang tất tả sở bữa cơm. Bà Ly, mẹ của Tú Minh bước vào, túi đồ trên tay rớt xuống, phịch. Mọi người ngước lên, bà Loan bất ngờ khi nhìn thấy người bạn năm nào. Loan! Ly! Bà Loan đứng lên ôm chầm lấy bạn, lát sau buông tay ra hỏi. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Phải đến mấy chục năm rồi. Gia đình bạn vẫn ấm nó hạnh phúc đó chứ? Bà Loan hỏi, bà Ly cười. Ừ, gia đình mình vẫn ổn, còn bạn thế nào? Bà Loan cúi xuống như để ngăn niềm xúc động. Mình à, buồn lắm. Chút bầu tâm sự với mình đi. Bà Loan lắc đầu. Dịp khác nha bạn. Rồi bà nhìn ra khoảng không, đôi mắt đượm buồn xa xăm. Buổi chiều sau giờ cơm, tất cả ngồi quây quần bên bàn uống nước. Bà Ly như muốn hỏi cuộc sống hiện tại của bạn. Bà bắt chuyện. Cuộc sống của bạn giờ như thế nào? Sau đó bà quay qua chồng giới thiệu. Đây là Ly, bạn thời tiểu học mà em vẫn thường hay kể với mình và con đó. Ông Quang Vinh, bà Tú Minh nhìn bạn vợ cười cười. Tú Minh bèn nói. Thưa cô, người quen cả, nên cô đừng ngại. Huyền Thư nói thêm. Cô trải lòng cho nhẹ bớt tâm tư đi ạ. Phải đó cô, Minh Anh nói. Cô giúp gia đình con nhiều rồi. Cô nói ra biết đâu mọi người giúp cho cô được gì đó. Vương Nguyên nói. Bây giờ ông Quốc Vương mới lên tiếng. Bà, tôi cũng cần biết về cuộc sống của bà. Bà không ngại chia sẻ chứ? Bà Loan nhìn qua ông Vinh. Ông như ngầm nhận ra đã từng gặp bà ở đâu rồi. Nhìn qua bà Ly, bạn gật đầu. Rồi tất cả nhìn bà với ánh mắt đồng cảm. Bà mở lòng. Chả giấu gì ông với anh và bạn. Có các cháu ở đây nữa. Chuyện dài lắm. Tôi chỉ kể tóm tắt thôi. Anh nhà bạn đây... Y nói ông Quang Vinh. Đã từng nghe đến cái tên Tư Đen chưa? Ông Quang Vinh nhìn bà dò xét. Đã từng nghe. Có liên quan gì bà sao? Bà Loan cúi đầu. Sở dĩ tôi hỏi vậy vì tôi biết anh làm trong ngành. Nói rồi bà nhìn lên những tấm huy chương đang treo đầy nhà. Bà nói tiếp. Tư Đen là chồng tôi. Mọi người im lặng nghe bà kể, duy chỉ có Quang Vinh, ông hơi bất ngờ vì cái tên ấy ông biết rất là nổi một thời. Bà Loan nói. Chồng tôi là tay chân của bọn giang hồ. Nói đúng hơn là ông trùm nhỏ của một tổ chức buôn bán hàng cấm trái phép. Mọi người khá bất ngờ trước những lời lẽ chân thực của bà. Đúng vậy, trước đây đang còn là tay chân của đại ca, có tên là Độ. Nhưng Độ chỉ là dưới trướng một người, còn người ấy tên gì tôi chịu. Sau khi quen mối làm ăn, chồng tôi có thảo luận sơ qua với Độ về tách riêng. Trước mặt thì niềm nở, nhưng sau lưng Độ âm thầm cho đàn em hớt hết mối làm ăn. Chồng tôi tuy có nhân nhượng, tuy nhiên khách hàng đa số đặt hàng nơi chồng tôi. Máu ghen ghét nổi lên vì đồng tiền làm cho họ mở mắt. Họ dằn mặt, tôi có khuyên chồng lui về, đừng dấn thân vào con đường phạm pháp nữa. Nhưng ông không nghe, cứ nấn ná một hai vụ. Giọng bà Loan mỗi lúc một trầm. Một ngày nọ, Độ có hẹn chồng tôi bàn một phi vụ. Chồng tôi đi mãi không về nữa. Lúc ấy vì lo sợ tính mạng của con gái, tôi bàn với Lý Lan xin nghỉ ở phòng trà. Hai hôm sau tôi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, nhận xác chồng ở bìa rừng cao su. Tôi suy sụp báo công an, nhưng có kẻ nào đó nhanh chân ém nhẹm vụ án, con gái cũng mất liên lạc từ đó. Vào một hôm tôi đi thăm người bạn ốm ở bệnh viện, lúc ra về có vài kẻ bám theo, tôi chạy thoát và cơ duyên gặp ông Quốc Vương. Bà Loan chấm nhẹ nước mắt, hồi ức vỡ òa, mọi người tan theo câu chuyện. Ông Quang Vinh lên tiếng. Tôi có nghe qua về vụ án đó. Sao không điều tra vậy ba? Tú Minh hỏi. Ông trả lời. Đúng như là bà nói, có kẻ đã vung tiền che đậy. Làm nghề gì cũng vậy, lậu là chính. Thế sao một mình ba không điều tra? Điều tra sao được, bà có phê duyệt. Ba trên nghìn người mà dưới một người, con hiểu không? Dạ, theo con vụ án của cô Loan và bà của Huyền Thư, con nghĩ hung thủ có thể là một. Bà ngồi với anh bạn đây, ý nói Quốc Vương. Biết hết rồi, vụ án đã xa mà người còn đây. Vậy mình điều tra lại đi ba. Khó lắm, chứng cứ không có, lấy đâu ra nhân chứng. Bà Ly lên tiếng. Nếu giúp được bạn Loan và anh Quốc Vương, cố gắng nhé mình. Loan, Ly, không ngờ cuộc đời Loan lại chịu nhiều nước mắt đến vậy. Bà Loan cười buồn đáp lời bạn. Mỗi người một số phận mà bạn. Tú Minh gật gù. Con có cài người vào đường dây buôn bán hàng cấm của họ, mấy năm rồi không có liên lạc, hy vọng là chúng sẽ xa lưới. Ông Quang Vinh nghiêm nghị. Con làm gì cũng phải cẩn thận, bọn chúng manh nha lắm đó, đôi lúc cài vào có khi lại theo luôn. Sau đó ông nhìn qua mọi người nói tiếp. Tôi còn vài năm nữa là hết nhiệm sở về hưu rồi, tôi sẽ cố gắng giúp mọi người. Ông Vương và bà Loan đồng loạt lên tiếng. Cảm ơn ông. Rồi ông và bà nhìn nhau. Trong đáy mắt mọi người đều nghĩ về những điều trùng hợp, lẽ nào gia đình Quốc Vương và bà Loan đều có chung một kẻ thù? Trần Danh Độ, liệu có còn kẻ đứng đằng sau chỉ đạo? Tất cả đang chìm trong giả thuyết, thì thấy Vũ Năm tất tả đi vào, Huyền Thư ngạc nhiên hỏi anh. Ủa, hai, hồi nãy hai đi đón bà Vũ mà, sao hai lại về trước? Vương Nguyên trả lời. Vũ nói anh về trước, Vũ đang nấu thêm món cho ba. Bước vào phòng khác, bà Vũ sững sờ thốt lên. Bà chủ, đang còn sống sao? Rồi Vũ để đồ ăn lên bàn, chạy vào ôm chầm lấy Nhã Liên. Bà Nhã Liên ôm đẩy Vũ ra, mắt nhìn vô tuyến nói cười. Thấy sự khác thường đó, Vũ Nam không khỏi băn khoăn. Lẽ nào bà chủ không nhận ra mình sao? Nụ cười Vũ tắt ngấm khi nhận được cái gật đầu của Huyền Thư. Bà Ly và ông Vinh bàn để mọi người ở lại đây là tiện nhất. Chỗ thân quen bạn bè với vợ và con. Hơn nữa, ông không gì cũng là trung tướng, độ an toàn tạm thời yên tâm. Mọi người vui vẻ nấn ná. Bà Loan cùng ông Quốc Vương ở lại phụ chăm sóc bà Nhã Liên. Huyền Thư, Minh Anh, Vương Nguyên trở về nhà để tránh mọi sự nghi ngờ. Bà Vũ thi thoảng ghé qua nhà mang đồ ăn. Cuộc sống thường nhật tiếp diễn. Khải có tới khám cho mẹ cô, bà Nhã Liên. Khải nói mẹ cô do cú sốc tâm lý quá nặng, để trở về bình thường e rằng không thể. Đất trời như sụp đổ, Huyền Thư, cô không muốn tin là mẹ cô cả đời sống trong điên loạn. Cô như muốn khuỵu xuống, người mẹ hoạt bát mà giờ không nhớ mình là ai sao? Cú sốc nào để mẹ trở nên bấn loạn như thế? Những tiếng kêu gào trong đêm cùng những câu hát ru hai con, lẽ nào kẻ đó đã khủng bố? Hai con mà mẹ cô nhắc, liệu có phải là cô và anh hai? Tệ hại và đau đớn, mục đích của họ là gì để khiến một người đàn bà sắc sảo quên mình là ai? Tú Minh vội đỡ cô đứng lên, khải động viên. Này, còn người là may rồi, cậu đừng như vậy chứ. Cô gật rồi nhìn hai người bạn, căn phòng trống vắng lạ thường. Bữa tiệc của hai gia đình, Quốc đang niềm nở. Được anh chị thương tình, đó là niềm vinh hạnh cho gia đình tôi. Ông bà Lâm vào đề. Xem ngày giờ chủ nhật tuần sau là đám cưới, bên anh chị có yêu cầu gì không? Dạ không, khách bên tôi khoảng hơn 100 bàn. Bên tôi cũng vài 100 khách, nếu anh chị không ý kiến gì thì mình gộp khách chung cho nó tiện. Vâng, vậy cũng được ạ. Tố Thanh ra vẻ ngén ngẩm, nhưng Uy Vũ không đả động. À chấp nhận, cô lấy đứa con ra để buộc chân một người vốn dĩ không có tình cảm với mình. Gia đình môn đăng hộ đối, à tự tin sẽ chiếm được vị trí trong lòng anh. Huyền Thư cùng hai và bà Vú dọn lưu hương trên bàn thờ xuống dưới. Người đang còn sống mà bao lâu nay thờ phụng. Phải chăng những kẻ làm ác khiến cho gia đình họ tàn cửa nát nhà thì mới hả hê? Huyền Thư đứng ở sảnh công ty để cho anh hai về sau buổi chiều. Tố Thanh ngây ngang bước tới chìa tấm thiệp. Mời chị, rất hân hạnh được mời chị làm phù dâu. Huyền Thư đón lấy từ tay Tố Thanh, cô toan tính bỏ vào túi thì nghe Tố Thanh nói. Chị không mở ra xem em rể tương lai là ai sao? Miên cưỡng cô mở ra xem, đập vào mắt cô là cái tên Lâm Uy Vũ, sánh duyên cùng Lã Tố Thanh. Đôi chim uyên ương được lồng vào nhau sang trọng. Giọt nước mắt mặn mòi rơi trên khuôn mặt cô. Đã cố quên đi, sau khi nhìn thấy tên anh, trái tim cô như có ngàn mũi kim xuyên tim, đau thắt lồng ngực. Tố Thanh hả hê khi thấy cảnh đó, ả mỉa mai. Sao chị khóc? Bộ không nhận lời mời của em sao? Cô gạt nước mắt, cười gượng gạo. À không, tên chú rể giống tên người bạn học của chị, đã chết rồi nên chị xúc động đó mà. Đám cưới em thì chị phải nhận lời chứ. Nói rồi cô bước đi, cô phải nhiệt tình chúc phúc cho anh chứ. Con tim ơi, ta xin mi đừng yếu mềm. Tố Thanh mặt hầm hầm nhìn theo, ả lầm rầm. Chết cái con mẹ chị ấy, đừng tưởng tôi không biết gì, ngày vui của tôi chắc chắn sẽ là ngày buồn của chị. Uy Vũ ngồi ủ rũ trong phòng, Uy Phong bước vào vỗ vai anh. Hai, sắp làm chú rể rồi, sao âu sầu thế? Không ngước lên, Uy Vũ đáp. Lấy được người mình yêu, sẽ hạnh phúc lắm. Lấy phải người không yêu, chắc chắn sẽ là địa ngục. Uy Phong vực anh dậy. Anh nhìn vào gương xem mình thảm hại thế nào. Cuộc hôn nhân này xuất phát từ tình yêu hay do sắp đặt? Uy Vũ nhìn mình trong gương, hốc hác đến bơ phờ. Chỉ một lần lỡ dại, đó chắc chắn không phải là tình yêu. Anh gần cô ấy khi nào? Uy Phong hỏi. Uy Vũ bộc bạch. Cách đây gần 5 tháng về trước. Do anh say, anh không nhớ mình có làm gì cô ấy không nữa. Không có cảm giác mệt mỏi. Dù gì cũng sắp đám cưới rồi. Anh không yêu cô ta? Hoàn toàn không. Vì đứa trẻ trong bụng, duyên phận thôi. Sau cuộc đối thoại, Uy Vũ thất thểu bước ra ngoài. Uy Phong nhìn theo anh khẽ thở dài. Ekip trang điểm cô dâu cho Tố Thanh, chốc chốc ả lại hỏi Huyền Thư. Chị ơi, kiểu này đẹp hơn, anh Vũ có thích không ạ? Chị ơi, kiểu đầu này xinh nè. Mấy tiếng sau ekip xong, trông ả thật lộng lẫy. Ả đề nghị Huyền Thư mặc váy phủ dâu, gần giống với váy cưới. Ả muốn chơi khăm cô. Chị trang điểm khen. Chồng cô, nói Huyền Thư, còn xinh hơn cô dâu đó. Ả lườm chị, ra điều bực bội. Chờ mãi gần đến giờ mới thấy chú rể tới, Uy Vũ lặng yên nhìn Huyền Thư, tiếc là cô dâu không phải là nàng. Phù rể thục tay. Anh tiến lại chỗ cô dâu. Tố Thanh khoác tay anh thật chặt, như để cho cô thấy đây mới là chồng của ả. Cô và anh nhìn nhau, đáy mắt đọng u sầu. Ngày cưới của anh với người ta, mình em cam chịu. Chẳng thà không duyên, với anh em chẳng có quyền, giữ anh ở lại làm riêng cho mình. Nhìn anh với cô dâu thật xinh, chợt buồn lòng thấy xót xa. Anh giờ là của người ta mất rồi, em buồn nước mắt mặn môi, âm thầm tự hỏi hết rồi sao anh. Tình anh trao quá mong manh, úa tàn như những lá xanh cuối mùa, tan tành một giấc mơ xưa, viết hoài thương nhớ cho vừa trang thơ. Yêu anh em vẫn đợi chờ, buồn này biết đến bao giờ mới nguôi. Anh đi xây mộng cùng người, bây giờ nên khóc hay cười đây anh? Ngồi cùng một xe, nhưng sau lòng cô tê tái đến lạ. Cô đâu hay ngồi ghế trước cô dâu khoác tay anh, mà trái tim anh gửi lại cho người ngồi sau. Lúc ấy, Quốc Đăng cũng từ nhà bước ra nhà hàng chuẩn bị đón khách. Trong lúc ấy, Sen nhà Tú Minh đi chợ móc cửa trong, bà Nhã Liên để Sen đi khuất rồi lén mở cửa chạy ra ngoài. Lúc Sào Cúc Vương phát hiện ra, ông vội viết một mẩu giấy nhờ xe ôm đứng trước cổng nhà mang đến nhà hàng cho Huyền Thư. Bà Nhã Liên chạy một mạch, bước chân vô định lạc vào khung đường nhà Quốc Đăng. Huyền Thư đang đứng phụ đón khách cùng cô dâu và chú rể, có người vào đưa cho cô mẩu giấy, cô đọc xong hớt hải chạy đi ngay. Uy Vũ nhìn theo cô đầy lo lắng, mà đâu có hay cái nghiến răng ngầm của cô dâu bên cạnh. Huyền Thư bắt vội taxi, lòng cô sốt ruột, chẳng biết ma suy quỷ khiến thế nào cô lại chỉ anh tài chạy đến nhà chú. Thấy bóng mẹ cô vội trả tiền xe bước xuống, đang tính gọi mẹ thì thấy Quốc Đăng từ xe bước ra, ông hét lên, Nhã Liên. Bà Nhã Liên giật mình nhìn ông, miệng run cầm cập chỉ trỏ. Ông tính chạy qua thì bà sợ hãi băng qua đường. Một chiếc xe bất ngờ lao tới. Rầm. Sự việc diễn ra khá nhanh. Trong vòng mấy chục giây, Huyền Thư chạy vội lại. Mẹ nằm đó, máu me be bét. Cô hét lên. Mẹ! Cô ôm chầm lấy bà, máu từ mũi và mắt trào ra. Bà hé hé mắt chỉ về phía Quốc Đăng. Tay bà buông thõng, ngưng nhịp thở. Huyền Thư gào lên. Không, mẹ! Máu của mẹ và nước mắt của cô loang lổ chiếc áo phủ dâu trắng. Có vài người lại, họ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái mặc trên mình bộ váy gần giống cô dâu dính đẫm máu. Họ bàn tán. Chắc hôm nay là lễ đính hôn của cô ấy. Bà ta là mẹ, hay chắc chắn là người thân? Rồi họ mặc nhiên nhìn chăm chú, đôi người lo lắng. Còn thở không, mau gọi xe. Tiếng hú còi cấp cứu vang vọng khắp khu phố. Quốc Đăng nhấn lúc đông người, vội lần đi từ lúc nào. Ông đến nhà hàng luôn, dừng dưng xem chị dâu chết như một kẻ qua đường. Tới nhà hàng, ông ghé sát tay Tố Thanh nói nhỏ, à cười thầm. Nói có sai đâu, ngày vui của tao chắc chắn là ngày sầu chuyển kiếp của nó. Vành môi ả vểnh lên nụ cười đắc thắng. Uy Vũ bồn chồn trong dạ, liếc nhìn Tố Thanh đang cười nửa miệng. Đôi mắt lạnh của anh nhìn ả, ả vội tắt nụ cười, khuôn mặt giả bộ nhu mì hết cỡ. Khách quan bắt đầu lác đác tới. Bệnh viện tỉnh Đà Nẵng. Mẹ chết rồi nên họ đẩy thẳng xuống nhà xác. Phía bệnh viện có yêu cầu pháp y xuống mổ tử thi, nhưng cô từ chối. Họ yêu cầu người nhà ký biên bản, kẻo sau này kiện cáo tìm nguyên nhân cái chết. Cô vội gọi cho hai. Vương Nguyên đang trong nhà hàng phụ chú đón khách, thấy có điện thoại, anh vui vẻ bắt máy. Anh nghe. Bên kia, âm giọng Huyền Thư đầy nước mắt. Hai, mẹ mất rồi. Vương Nguyên cơ mặt nhíu lại, hỏi dồn dập. Nè, em có đùa không đó? Không, là thật, em đang trong bệnh viện, hai tới đi. Rồi cô cúp máy, cô dựa vào tường, thất thần trong đau đớn. Phải chi cô tìm thấy mẹ sớm hơn một chút, sự việc đau lòng sẽ không xảy ra. Mà sao khi nhìn thấy chú, tinh thần của mẹ lại bấn loạn như thế? Đến đây. Trong đầu cô không nghĩ gì tiếp, ngoài nỗi mất mát nơi con tim ứa nghẹn. Hành lang dẫn xuống nhà xác lạnh lẽo, cô đứng đó, một mình trong bi thương. Vương Nguyên vội vã tới bệnh viện, anh gọi mấy cuộc cô mới bắt máy. Alo, em đang ở đâu? Hành lang, đường xuống nhà xác. Một lúc sau Vương Nguyên mới tìm thấy cô. Nhìn thấy bộ dạng em mình, anh mới dám tin là sự thật. Mẹ đâu? Cô nhìn xuống nhà xác, ánh mắt đớn đau. Sau khi làm thủ tục, anh em cô thuê xe của bệnh viện mang xác mẹ về. Đèn xe cấp cứu sáng đèn nháy mà không có tiếng hú còi. Uy Phong chỉnh đốn chiếc cà vạt. Thật ra cậu cũng không muốn cho anh trai mình lấy Tố Thanh, đơn giản vì ả đã từng chung trạ với cậu, mà cậu lại không dám nói với anh hai chuyện đó. Nhưng vừa tuần trước, nghe anh hai nói không yêu Tố Thanh, vì đứa bé. Bỗng Uy Phong nhớ Uy Vũ có nói chung đụng với ả có một lần cách đây 5 tháng, lúc đó say mà không nhớ nổi có làm gì ả không. Cơ thể hoàn toàn bình thường, mà Tố Thanh mới 2 tháng trước trong một lần ăn nằm với cậu. Ả còn nói khi đó chưa được gần anh hai. Vậy cái thai đó ở đâu, từ đâu? Chắc chắn anh cậu, Uy Vũ chưa từng quan hệ với ả. Vì người đàn ông say rồi gần gũi với phụ nữ là họ sẽ nhớ lắm. Không thể nào. Uy Phong vừa vội chiếc áo khoác. Kinh con. Giúp việc nhà ả ra mở cửa ngạc nhiên. Ủa, sao cậu không đi đám cưới cô nhà sao? Tố Thanh nhờ tôi về nhà lấy một số đồ. Nói rồi cậu lách mình bước vô, giúp việc mặc nhiên vì có đôi lần Tố Thanh mang cậu về chơi. Cũng chưa gặp trực tiếp chú rể bao giờ, chỉ nhìn hình cưới đặt trong nhà. thấy chú rể cũng giống cậu nên giúp việc cũng an tâm phần nào. Uy Phong chạy vội lên phòng ả, vì cậu đã từng ăn nằm với ả vài lần trong căn nhà này nên cậu cũng nắm được đôi chút. Lục loại tủ quần áo một lúc không thấy gì, nhìn đồng hồ đã 10 giờ sợ không kịp, cậu kiên trì tìm lại một lần nữa. Cậu bực bội tưởng chừng không kiếm được gì thì bất ngờ cậu nhớ đến tủ trang điểm của ả, có một hộc bàn chưa mở. Cậu tìm chìa khóa mà ả cất giấu nơi chiếc túi. Tạch. Chiếc chìa khóa kêu lên, kéo ngăn ra, đập vào mắt cậu là tờ khám thai. Lã Tố Thanh, thai 20 tuần. Bên dưới còn mấy cái phiếu siêu âm khám thai, ngày cách nhau khá xa. Cái gần ngày nhất là 12 tuần. Uy Phong sững sờ, thì ra là ả lừa Uy Vũ. Cho mấy giấy tờ vào túi áo, Uy Phong phi như bay xuống dưới, lấy xe lao đi. Giúp việc nhìn theo cậu đầy khó hiểu. Mình anh ngó nghiêng, gần 2 tiếng Vương Nguyên vội vã chạy đi. Đều không thấy Vương Nguyên lẫn Huyền Thư đâu, lễ cưới thì sắp bắt đầu. MC dẫn chương trình tuyên bố buổi lễ thành hôn chính thức bắt đầu. Uy Vũ nhìn xung quanh, tìm bóng Huyền Thư mà không thấy đâu. Cô dâu chú rể cùng đại diện hai bên gia đình tiến lên trên sân khấu để ra mắt quan viên hai họ cùng những vị khách mời. Lời MC. Anh khoác tay cô dâu, khuôn miệng tuyệt nhiên không nở nụ cười. Trái với anh, Tố Thanh cười niềm nở, ả hãnh diện ra điều hạnh phúc chất ngất. Xe gần giờ trưa nên đường xá cũng khá đông người, Uy Phong bực mình đấm vào vô lăng. E rằng cậu tới sẽ trễ mất. Cậu muốn ngăn chặn cuộc hôn nhân này không phải vì cậu yêu ả, mà vì ả muốn người khác đổ vỡ, người đó là anh trai của cậu. Bản thân cậu chưa khi nào nghiêm túc với Tố Thanh. Anh cậu thì không yêu ả, ả muốn mời trái anh cậu vào cuộc đời ả. Cậu nghĩ rằng Tố Thanh chỉ thích hợp làm tình nhân, chứ không thích hợp để yêu hay lấy. Vì con người của ả thay đàn ông như thay áo. Sau màn cắt bánh kem và uống rượu giao bôi, đến màn cô dâu chú rể chào nhẫn cưới, chiếc nhẫn đôi được mở ra, đang chuẩn bị chào thì... Khoan đã! Cô dâu chú rể, MC, quan khách hai họ, cả khán phòng nhìn ra xem người vừa lên tiếng là ai. Ông bà Lâm nhìn ra không khỏi bất ngờ. Vợ chồng Quốc Đăng có chút hồi hộp lẫn lo lắng. Quan khách bắt đầu xì xào. Uy Phong từ ngoài cửa tiến lên sân khấu khi vừa nói hai từ đó. Bắt gặp cái nhìn nghiêm nghị của ba, anh có hơi trùng lại. Tuy nhiên nhìn Uy Vũ, anh lại thêm dũng khí. Tiếng ồn im bặt. Anh Uy Vũ không nên có cái đám này. Anh không nên lấy người như Tố Thanh. Tiếng xì xầm lại vang lên, Quốc Đăng dấn lại hỏi. Cậu có thành kiến gì sao lại phản đối? Ông Lâm trừng mắt nhìn cậu. Còn đừng pha dối nữa, về ngay. Tố Thanh giả bộ thục nữ. Uy Phong, tôi biết chú có tình cảm với tôi, nhưng người tôi yêu là Uy Vũ, anh trai chú. Tôi cũng mang trong mình giọt máu của anh ấy rồi, xin chú tác thành. Rồi ả nhìn qua Uy Vũ, anh không biểu lộ một chút cảm xúc. Uy Phong cười phá lên. Anh lấy mic từ MC, vội lôi trong túi áo ra mấy cái tờ phiếu siêu âm khám thai của ả, chìa từng tờ một, giọng anh dõng dạc. Thưa hai gia đình, thưa quý vị, trước tiên, cho tôi thay mặt gia đình xin gửi lời xin lỗi tới tất cả. Tôi không có bất cứ tình cảm gì với Tố Thanh cả. Cái thai cô ấy mang cũng không phải là của anh tôi. Đây là tất cả phiếu khám thai. Cái thai mới 3 tháng mà dám nói 5 tháng. Còn tác giả là ai, chỉ cô ta mới biết. Anh Uy Vũ không phải là cha của đứa bé. Những tiếng ồn ào mỗi lúc một to, Quốc Đăng rịn mồ hôi trên trán. Ông bà Lâm im lặng nhìn con trai, mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía chú rể. Uy Vũ sau một hồi nhìn ba mẹ, anh vứt chiếc nhẫn cưới lại sau, bước đi không thèm nhìn cô dâu, mặc kệ ả kêu gào. Uy Vũ, đứng lại nghe em giải thích. Anh không đả động, vì vốn dĩ ả không là gì trong trái tim anh. Anh bước đi, lòng nhớ nhung một người, tình yêu là cái quỷ gì thế không biết. Nhớ em ta lại nhớ về biển. Ở ngoài kia muôn thuở, sóng biển vẫn ngập chiều, anh nơi này cũng vậy, mãi là người yêu em. Bóng anh dần khuất xa, quan khách nhốn nháo, Tô Thành giật mic vội nói. Thưa quý vị nán lại, tiệc cưới vẫn tiếp tục. Mọi người ngạc nhiên, Tô Thành cầm tay Uy Phong. Chẳng phải anh đi thì em thay sao? Dù gì thì cũng là con cháu nhà họ Lâm mà. Uy Phong vùng tay ra quát. Sao cô chơi chẽn thế? Người như cô chỉ đáng để kẻ khác chơi bời thôi. Rồi anh bước đi, ông bà Lâm cũng ra về, Quốc Đăng cùng vợ vội lùi vào trong vì xấu hổ. Quan khách thưa dần, Tố Thanh đứng im bặm môi. Gần hết người, Minh Anh vỗ tay bước lại phía ả diễu cợt. Chúc mừng cô dâu hụt. À hậm hực tính nói gì đó thì bị Minh Ánh cướp lời. Nhớ, đừng bày trò với bạn tôi. Đây là cái giá phải trả do cách sống sai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net